Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 833, chương 834, Nam Quốc có giai nhân. Người tới đây mau. Nhị hoàng tử vội vàng tiếng la. Rốt cục tỉnh lại tại bên cạnh hắn thị vệ. Này đều thủy sứ giả công tử. Gặp nhị hoàng tử công kích vô vọng. Ánh mắt nhìn về phía một bên vương quản gia. Cũng là ngươi. Ta hôm nay đánh chết ngươi. Kỳ thực đi. Có chút tài tử không có chi. Hồ. Giả. Giả. Cũng chính là cái tầm thường du côn lưu manh. Vương quản gia chỗ nào nghĩ đến đánh về phía nhị hoàng tử quyền đầu sẽ đánh hướng mình. Lúc này ngốc ở. Bất quá người là ngốc ở quyền kia đầu thế nhưng là một chút xíu đều không ngốc. Ái cha cha. Vương quản gia bị đau một tiếng hét thảm sau đó bưng bít lấy chính mình miệng ngã trên mặt đất. Hắn duỗi ra mở tay. Định nhãn xem xét. Chỉ gặp trong lòng bàn tay bên trong. Một vũng máu nước đọng. Cùng mấy cái màu trắng hàm răng thoạt nhìn là thảm như vậy. A, chủ tử. Người này. Cút. Nhị hoàng tử bây giờ còn có chưa tỉnh hồn. Mà lại mặc dù nói nhị hoàng tử hung hăng càn quấy. Thế nhưng là người xác thực không ngu ngốc. Liếc mắt liền nhìn ra trước mắt nam tử này chủ yếu công kích người không phải mình. Mà chính là một bên vương quản gia. Mà xem như chủ tử thế mà kém chút thay thế hạ nhân chịu quyền đầu. Làm trời sinh kiêu ngạo nhị hoàng tử đến nói cái này thật sự là không được cho phép. Không có nhị hoàng tử hạ lệnh. Này vương quản gia nơi đó còn có cơ hội gì? Tại tăng thêm trước đó liền thụ thương. Mà lại thân thể cũng là quá cồng kềnh. Bởi vậy chớ có nói hoàn thủ. Liền tránh né thời cơ đều chưa từng có. A, a, tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng. Mặc dù nói tài tử thủ hạ khí lực không lớn. Nhưng là làm sao chiêu chiêu đều là tử huyệt. Lúc này vương quản gia trực tiếp bị đánh thành một cái đầu heo. Nhị hoàng tử thấy thế sau cái này tài kêu gọi một bên thị vệ đem người này cũng cho ta ném vào. Trong sông qua, đang khi nói chuyện thị vệ liền đem tài tử kia lôi đi. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới tài tử kia tại rời đi thời điểm ghét cay ghét đắng mắt nhìn. Nhị hoàng tử, mặc dù nói vương quản gia chính là kẻ cầm đầu, nhưng là nhị hoàng tử mới là hắn chủ sử sau màn. Phi, một cục đờm đặc công bằng trực tiếp bị gầy tại nhị hoàng tử trên mặt. Cái sau cười rộ lên nói. Ta liền xem như không đạt được ngươi. Ta cũng buồn nôn hơn ngươi. Ngươi, tốt, tốt ngân. Cho ta đem hắn hai chân cắt ngang sau tại ném tới hộ thành hà bên trong qua. Tuân mệnh, những thị vệ kia hai lời không nói mang theo đều thủy sứ giả công tử hướng. Về một bên, đi đến, sau đó truyền đến cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Cầu nguyện thụ, lôi kéo hai người hành tại trước nhất Ngọc Sương. Bỗng nhiên cao giọng duyên dáng gọi to lấy. Bên này nhị hoàng tử bọn người bởi vì Lý Mộc Nhiên một người mà chó cắn chó. Giờ phút này cửu ca lại là vui vẻ không thôi. Vừa rồi tại trong ngực hai cái mứt quả hiện tại lấy ra có thể chính là thời điểm. Đại tiểu thư cùng nhị hoàng tử nhìn thấy mứt quả thời điểm đây chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn qua hai vị tiểu thư ân đào miệng nhỏ. Cắn xuống băng đường hồ lô lúc tràng cảnh. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy là vô cùng mê người mỹ nữ này cũng là mỹ nữ a. Hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Bất quá bộ này heo ca tướng vừa lúc bị đại tiểu thư thấy rõ ràng minh bạch. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên giờ phút này bộ dáng đại tiểu thư không biết đường hắn đang suy nghĩ gì bởi. Vậy hỏi thăm, Lý Cửu ngươi đang nhìn cái gì? Nhị tiểu thư cũng là bị hai người nói chuyện hấp dẫn. Ở một bên nghe. Hai con mắt trừng to lớn, lông mi không ngừng run run. Lý Cửu nghe xong, vô ý thức liền muốn thốt ra nhìn ngươi a. Bất quá nhìn thấy hai vị tiểu thư nghi hoặc biểu lộ về sau. Gật gù đắc ý nói đường ta lại nhìn. Nam quốc có giai nhân, dung hoa như đào lý, nhẹ thì vạn người mê. Lâm vang chín tầng trời dịch Lý Mộc Nhiên trước một câu nói chính là Nam quốc giai nhân. Chứng minh trong thơ người chính là người phương Nam. Mà này nhẹ thì là nói niên kỷ. Đối diện ứng nhị tiểu thư. Về phần này cửu thiên dịch. Nói thì là cửu thiên hoan hỷ. Đại tiểu thư chi dung mạo cửu thiên hoan hỷ. cái này mông ngựa cũng thật sự là không thể ai. Mà lại cửu ca xuất khẩu thành thơ càng làm cho hai vị tiểu thư vạn phần mừng rỡ a. Dù sao đầu năm nay còn có so tài văn chương càng tại Đại Hán thịnh hành sao? Quả thật đúng là không sai. Đại tiểu thư nghe xong trong nháy mắt minh bạch trong đó hàm nghĩa. Sau đó thẹn thùng liếc hắn một cái. Nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi thật sự là chán ghét. Chán ghét, lấy ngươi không ngại đi. Nghe đại tiểu thư lời nói. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy vừa tài chết đi tế bào não đều trị. Mà nhị tiểu thư thì là tương đối phản ứng chậm một chút. Bất quá cũng là vui vẻ nói nói. Lý Cửu, ngươi tài văn chương thật tốt. Ta đều không muốn đi Lạc Dương thư viện. Không bằng ngươi tại phủ thượng dạy ta đi. Tại phủ thượng dạy, Lý Mộc Nhiên nghe xong tại xem xét nhị tiểu thư bộ dáng. Trong lòng xác thực cảm thấy phương pháp này không tệ a. Chính mình tuy nhiên không phải cái gì đại văn hào. Ở đời sau cũng không phải cái gì tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng là cửu ca cũng là chính quy sinh viên đại học danh tiếng được không? Cái gì vật lý hóa a? Cái gì ngữ văn triết học a? Đương nhiên còn có một môn môn học gọi là sinh lý khóa a. Mặc dù nói cái này chương trình học học hữu điểm sớm, nhưng là vừa vặn cùng nhị tiểu thư nghiên cứu thảo luận a. Oa, là cây ngân hạnh. Lý Mộc Nhiên chính chuẩn bị trả lời nhị tiểu thư thời điểm. Lại nghe được một bên một nữ tử một hô. Trực tiếp đem đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư chú ý đều hấp dẫn quá khứ. Theo các nàng ánh mắt nhìn một cái. Nguyên lai là một khỏa cao tuổi cây ngân hạnh. Theo nói, ngân hạnh chính là điểm lành số lượng. Có báo tin vui lời giải thích. Mà lại càng là cao tuổi ngân hạnh càng là cát tường. Nếu như ngàn năm ngân hạnh chính là quả thực cát thụy, mà lại lão nhân gia có loại thuyết pháp liền là hướng về phía cây ngân hạnh cầu nguyện. Nguyện vọng liền sẽ mộng tưởng thành thật. Trước mắt cái này khỏa cây ngân hạnh, vị trí chỗ ở là cửa trước trên đường cái. Này ngân hạnh phóng lên tận trời. Cành lá rậm rạp, nhìn liền giống như là báu vật. Mà tại trên ngọn cây, treo các loại đèn lồng. Toàn bộ dùng màu sắc rực rỡ dây lưng tương liên. Cùng này cành lá hòa lẫn. Nói không nên lời đẹp mắt. Mặc dù nói Lý Mộc Nhiên không hiểu cái gì cây cối loại hình. Thế nhưng là trước mắt cây to này thấy thế nào cũng đã mấy trăm năm lâu. Dù sao tang thương lưu lại tuế nguyệt không chỉ có thể hiện tại trên cây. Cũng là thể hiện tại mặt đất những cái kia hộ hạng phía trên. Mà lúc này dưới cây. Đã sớm có không ít nam nữ. Bọn họ đều là khi đi hai người khi về một đôi. Thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Mà những cái kia nam tử thì là đứng ở một bên. Đợi nữ tử đem ưng thuận nguyện vọng viết xong về sau. Giúp đỡ một khối tiểu thạch đầu. Trực tiếp ném lên ngọn cây. Theo nói càng là treo cao. Tâm làm theo việc thành. Nếu là có thể treo ở ngọn cây. Như vậy chính là tiếp cận nhất thiên địa phương. Tự nhiên là nguyện vọng lại càng dễ trở thành sự thật. Bọn nữ tử liền là ưa thích như vật này. Mặc dù nói những này cũng chỉ là một loại ký thác. Cũng không có cái gì thực chất tính đồ, vật. Có thể là đối với nữ tử đến nói cũng là hướng tới. Nhị tiểu thư tuổi như vậy càng là hoan hỉ không thôi a. Tỷ tỷ, chúng ta cũng quá khứ cầu ước nguyện nhìn đi. Nói lôi kéo đại tiểu thư muốn đi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng quay đầu về Lý Mộc Nhiên làm một cái mặt quỷ nói. Người xấu ngươi liền không được qua đây. Ta dựa vào. Không phải đâu. Không cho ta quá khứ. Nhiều như vậy cô gái độc thân tại cầu nguyện đâu. Quá khứ chen chen cũng là tốt nha. Cơ hội tốt như vậy cửu ca khả năng với bỏ lỡ. Gặp Lý Mộc Nhiên ánh mắt một mực đang dưới cây trên người nữ tử ngắm tới ngắm lui. Đại tiểu thư lúc này có chút hờn nộ nói nói. Tuyền Nhi nói không tệ. Ngươi liền ở chỗ này lấy. Hai chúng ta qua đi là được. Nghe đại tiểu thư lời nói. Lý Mộc Nhiên hiên ngang lẫm liệt về đường. Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư. Ta cảm thấy ta không chỉ có muốn đi. Còn muốn lôi kéo các ngươi cùng đi. Nếu là ta không đi. Các ngươi có thể từng nghĩ tới người nào bảo hộ các ngươi. Gặp hắn ngụy biện mọc lan tràn. Đại tiểu thư nhẹ hừ một tiếng nói nói. Cây kia dưới nữ tử sao mà về sau. chúng ta làm sao lại nhận nguy hiểm? Ngược lại là ngươi như là theo chân chúng ta mới là đại đại nguy hiểm. Xoa, qua sông đoạn cầu. Bất quá cửu ca cũng mặc kệ cầu mang ra vẫn là không mang ra. Cửu ca chỉ biết đường vô luận như thế nào cửu ca nhất định phải qua sông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.